Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 395, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Anh Đại học tổng hợp khu dạy học là màu xám liền đống vật kiến trúc, trường nhưng thật ra rất dài, nhưng độ cao lại không cao, hướng lên trên số chỉ có 3 tầng đại môn rộng mở, một cổ âm phong từ giữa thổi tới, mang theo một cổ lệnh người thập phần không khỏe, kỳ quái mà khó nghe gay mũi khí vị như là có thứ gì ở bên trong chết cũng hư thối. Đoàn người đi tới khu dạy học trước, khu dạy học bên, loang lổ bong ra từng mảng tường đất thượng, dán một chương đại đại hồng giấy. Hồng trên giấy dùng màu đen bút lông viết rậm rạp chữ nhỏ, sinh viên năm nhất chương trình học biểu. Quả nhiên, ở Dục Anh Đại học tổng hợp cái này phó bản, đi học tuyệt đối sẽ là phi thường quan trọng một vòng. Di động đâu, đều chụp một chút, quả quyết đường nói, mọi người sôi nổi làm theo, ôn giản ngôn thoáng để sát vào. Tỉ mỉ mà đọc hồng trên giấy nội dung. Cái này chương trình học biểu tổng cộng bị chia làm hai cái bộ phận. Môn bắt buộc cùng môn tự chọn. Môn bắt buộc tổng cộng chỉ có tam tiết. Bài chuyên ngành, tư tưởng phẩm đức khóa, thể dục khóa. Mà môn tự chọn liền nhiều. Hội họa, điện ảnh, văn học, tiểu loại ngôn ngữ, bên ngoài thực tiễn. Vân vân, thứ hai buổi sáng có thể báo chương trình học có hội họa, văn học, cùng điện ảnh. Mà dư lại chương trình học muốn tới thứ ba buổi sáng mới có thể báo. Vệ Thành, hắc, một tiếng, nói, cái này phó bản làm còn rất chủ nghĩa hiện thực, này đó chương trình học ở chính thức đại học thật đúng là đều có. Này từng đoạn quen thuộc chương trình học, ít nhất từ tên thượng thoạt nhìn đều rất vô hại. Nhưng đến nỗi bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ chương trình học bắt đầu lúc sau mới có thể đã biết. Ôn giản ngôn tầm mắt dừng ở hồng giấy nhất phía dưới, nơi đó tự có chút oai vặn, nhưng lại như cũ rõ ràng có thể thấy được, vì bảo đảm bồn giáo học lên suất, thỉnh sinh viên năm nhất hợp lý phân phối thời gian, căn cứ cá nhân tình huống tuyển báo chương trình học. Chờ một chút, ta nhớ rõ tân sinh sổ tay giống như có này bộ phận giới thiệu. Nói, ôn giản ngôn từ túi trung móc ra tân sinh sổ tay, nhanh chóng mà phiên động lên. Mặt khác mấy người nhìn lại đây, Nga. Quả quyết đường cảm thấy hứng thú lên, niệm niệm, ôn giản ngôn rũ xuống mắt, thì thầm, Dục Anh Đại học tổng hợp là một khu nhà lịch sử đã lâu, thầy giáo lực lượng phong phú, tập dạy học cùng dục nhân vi nhất thể ưu tú cao giáo. Tin tưởng ngài có thể tại đây 4 năm thời gian, ở ta giáo tìm được mục tiêu của chính mình cùng giá trị, trở thành đối xã hội hữu dụng lương đống. Làm sinh viên, học tập là ngài sinh hoạt bên trong quan trọng tạo thành bộ phận. Vì ngài tố chất tổng hợp cân bằng phát triển, bồn giáo áp dụng học phân chế, cuối cùng một hàng khuôn chữ hồ không rõ, vô pháp đọc, ôn giản ngôn trực tiếp nhảy vọt qua nó, tiếp tục đọc đi xuống. Bài chuyên ngành một môn 10 học phân, thể dục khóa cùng tư tưởng đạo đức khóa một môn 20 học phân, môn tự chọn một môn 30 học phân. Môn tự chọn cấp học ở riêng nhiên so môn bắt buộc còn muốn cao. Đồng ruộng thấp giọng lẩm bẩm nói. Này học phân chế có phải hay không có điểm quá không khoa học? Những người khác không đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm kinh nghiệm phong phú thâm niên chủ bá, bọn họ đều rõ ràng. Học phân cao cũng không nhất định là cái gì chuyện tốt. Này ý nghĩa môn tự chọn khó khăn cùng nguy hiểm độ đều sẽ càng cao. Cho nên mới sẽ cho ra càng cao tiền lời. Ôn giản ngôn thanh âm một đốn, chậm rãi nói. Thỉnh không cần quải khoa. Trên thực tế. Ở tân sinh sổ tay này một tờ cuối cùng, này 5 chữ tổng cộng bị lặp lại 3 lần, thỉnh không cần quải khoa, thỉnh không cần quải khoa, thỉnh không cần quải khoa. Trên tờ giấy trắng in ấn bản khắc nho nhỏ chữ màu đen, rõ ràng thập phần tầm thường, nhưng lại mạc danh có vẻ thập phần chói mắt, nhìn lệnh người sờn tóc gáy. Mọi người liếc nhau, đồng dạng cảm thấy một trận hàn ý theo sống lưng leo lên mà thượng. Ôn giản ngôn rũ xuống mắt. Tiếp tục đọc đi xuống. Sinh viên năm nhất thỉnh ở khai giảng ngày đầu tiên hoàn thành tuyển khóa, cũng căn cứ thời khóa biểu an bài thời gian. Thỉnh quy hoạch hảo tự mình chương trình học an bài, tuyển báo không thua kém 5 môn chương trình học. Nếu không nói, ngài học phân đem vô pháp chống đỡ ngài ở bổn giáo hậu kỳ phát triển, đối ngài tương lai quy hoạch tạo thành không thể nghịch chuyển không xong ảnh hưởng. Nơi này lại có một hàng mơ hồ không rõ văn tự. Ôn giản ngôn nhảy qua đi. Tiếp tục đọc nói, bài chuyên ngành mỗi tuần tam tiết, tư tưởng phẩm đức khóa mỗi tuần một tiết, thể dục khóa mỗi tuần một tiết, môn tự chọn mỗi tuần 2 tiết. Tại đây một bộ phận phía dưới, có một hàng bổ sung chữ nhỏ. Thể dục khóa, mỗi tuần nhị 14 giờ 16 giờ. Nhân số, không hạn. Địa điểm, sân thể dục. Không thể trốn học, tư tưởng phẩm đức khóa, mỗi tuần năm 18 giờ 20 giờ. Nhân số, không hạn. Địa điểm, khu dạy học B, khu hội trường bậc thang. Không thể trốn học, môn tự chọn, không chừng. Nhân số, không chừng. Địa điểm, không chừng. Tóm lại, tân sinh sổ tay thượng nội dung không sai biệt lắm chính là này đó. Ôn giản ngôn đọc xong sở hữu nội dung, nhìn về phía mọi người, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, cái này tân sinh sổ tay thượng nội dung tin tức lượng không khỏi cũng quá lớn, tổng cảm giác mặt sau còn có rất nhiều hố đang chờ chủ bá a. Lại nói tiếp, những cái đó bị đánh dấu ra tới môn bắt buộc là cần thiết được với chính là sao? Hẳn là đi, bằng không như thế nào kêu môn bắt buộc. Phía trước đừng nói bậy ha, cái này phó bản ta nhìn rất nhiều lần. Phía trước là có chủ bá không có tu xong bài chuyên ngành, cũng là có thể trực tiếp thông quan. Đừng quên cái này phó bản chỉ có A cấp A, khó khăn nào có như vậy đại. Chính là nói A, nếu cần thiết báo môn bắt buộc nói, tân sinh sổ tay thượng cũng sẽ nói A, mà sẽ không chỉ để ít nhất thượng 5 môn khóa. Đang ở làn đạn liêu phó bản cơ chế liêu đến hừng hực khí thế thời điểm, mấy hành phong cách không rất hợp làn đạn từ trên màn hình thổi qua. Hắc, hắc hắc. Chủ bá niệm thư thanh âm thật là dễ nghe. Đáng giận, tân sinh sổ tay nội dung cũng quá ngắn đi, ta còn không có nghe đủ. Phòng phát sóng trực tiếp ngoại, mấy cái chủ bá cũng đồng dạng ở phân tích tin tức. Cùng hiện thực bất đồng, Dục Anh Đại học tổng hợp bộ phận quy tắc hiển nhiên là vặn vẹo. Rõ ràng là nhất quan trọng bài chuyên ngành, nhưng cấp học phân lại là ít nhất, hơn nữa không có thể dục khóa cùng tư tưởng phẩm đức khóa như vậy. Không thể trốn học, chữ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở bình thường trường học nội, vốn dĩ hẳn là có thể không môn tự chọn, lại trở thành phó bản nội vở kịch lớn, không chỉ có cấp học phân nhiều, hơn nữa mỗi tuần mới một tiết. Phía sau truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, ẩn ẩn có thể nhìn đến càng nhiều bóng người tới tiếp cận. Hiển nhiên, mặt khác chủ bá cũng đi tới khu dạy học khu vực, bắt đầu ở chỗ này siêu tầm manh mối. Thể dục khóa cùng tư tưởng phẩm đức khóa nhân số là không hạn. Nhưng môn tự chọn nhưng không nhất định cũng là không hạn. Tô Thành bổ sung nói, nếu ta nhớ rõ không sai nói, đại học môn tự chọn là có cất chứa hạn độ, rất nhiều thực đứng đầu khóa đều là yêu cầu đoạt, nếu tốc độ tay chậm, liền rất khó đoạt được đến. Tô Thành nói đánh thức mọi người xa xăm, cơ hồ sắp bị quên đi đại học ký ức. Bọn họ lộ ra bừng tỉnh biểu tình, giống như xác thật là như thế này, cao học vân. Mỗi tuần số lần thưởng còn thiếu chương trình học khẳng định sẽ bị cướp đi, mà dư lại người chỉ có thể đi thượng thấp phân, một vòng còn thật nhiều tiết khóa bài chuyên ngành. Cho nên cần thiết muốn chạy nhanh hành động lên mới là. Quả quyết đường, đi, nàng ra lệnh một tiếng, đoàn người nhanh hơn bước chân, đi vào khu dạy học nội. Khu dạy học âm trầm trầm, vừa mới bước vào trong đó, mọi người lập tức liền cảm thấy một trận hàn ý, theo lòng bàn chân bò lên lên. Giống như là một chân bước vào tủ lạnh giống nhau. Không trung quái dị khí vị càng đậm, bọn họ không có dừng bước. Ở chỗ này, mỗi cái phòng học cửa đều dán đánh dấu. A khu 101 phòng học, chương trình học, bài chuyên ngành. Trước không cần tiến bất luận cái gì phòng học, phân công nhau hành động, trước đem toàn bộ khu đều truyền một vòng lại nói. Quả quyết đường nghĩ nghĩ, nói, tuy rằng mỗi một tầng phòng học rất nhiều, nhưng là rốt cuộc tầng lầu không cao. Mà làm thâm niên chủ bá, bọn họ hiệu suất không phải giống nhau cao, cho nên, vô dụng vài phút, bọn họ thực mau đem chỉnh đống lâu chuyển xong rồi. Bọn họ đi vào quy định địa điểm tập hợp, bắt đầu chia sẻ tin tức. Thực hiển nhiên, cái này khu dạy học tổng cộng chia làm 3 cái khu. A khu cùng B khu toàn bộ đều là thượng bài chuyên ngành địa phương, mỗi một cái phòng học cửa dán thẻ bài đều giống nhau như đúc, mà C khu sở hữu phòng học đều chỉ dùng tới thượng môn tự chọn. Cho nên, không ai tìm được D khu sao? Quả quyết đường nhìn chung quanh một vòng, nhíu mày hỏi. Mọi người sôi nổi lắc đầu. Bọn họ cơ hồ đem chỉnh đống kiến trúc đều dạo qua một vòng. Vô luận biên biên rác rác đều không có rơi xuống. Nhưng là, vô luận thấy thế nào, khu dạy học đều chỉ có 3 cái khu. A khu, B khu, C khu. Thứ 6 cuối cùng một tiết tư tưởng phẩm đức khóa nơi D khu tắc căn bản không có bóng dáng. Quả thực giống như là không tồn tại giống nhau. Mấy người liếc nhau, trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt. Ôn Giản Ngôn lại nói tiếp, có một việc không biết các ngươi có hay không chú ý tới. Tiểu đội bên trong mặt khác mấy người quay đầu nhìn về phía hắn. Ôn Giản Ngôn dùng nheo lại hai mắt, nói, chúng ta đến bây giờ cũng không biết chính mình đến tột cùng là cái gì chuyên nghiệp. Theo lý mà nói, một cái đại học tổng hợp vừa mới nhập học sinh viên năm nhất, không có khả năng đều là cùng cái chuyên nghiệp, nhưng là, này trương mặt hướng sở hữu chủ bá thông cáo thượng, lại chỉ có một môn tên là bài chuyên ngành môn bắt buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là nói, từ bọn họ tiến vào phó bản đến bây giờ mới thôi, điểm này tựa hồ liền trực tiếp bị làm nhạt. Hải, Vệ Thành nói, nơi này dù sao cũng là phó bản, mà không phải thế giới hiện thực bên trong đại học sao, tổng không thể thật sự làm ra kia nhiều chuyên nghiệp đến đây đi. Vệ Thành lời nói không phải không có lý, rốt cuộc, phó bản cấu thành phi hiện thực nguyên tố quá nhiều, là không thể trực tiếp hướng bọn họ quen thuộc giàn giáo bên trong bộ. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, trên thực tế, hắn cũng không cảm thấy Vệ Thành nói có sai, rốt cuộc, hắn trải qua thuần ảo tưởng loại phó bản số lượng thật sự không ít, thậm chí còn có một cái hoàn toàn là ở nhân loại ý thức bên trong xây dựng bình an viện điều dưỡng, nhưng là, có lẽ chỉ là trực giác. Hắn tổng cảm thấy cái này manh khu tựa hồ còn cất giấu chút miêu nị. Kia, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào tuyển khóa? Đồng Ruộng nhìn trong tay di động thượng ảnh chụp, có vẻ có chút mờ mịt, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mọi người. Có lẽ bởi vì Dục Anh Đại học tổng hợp là mở ra phó bản duyên cớ, hiện tại để lại cho bọn họ lựa chọn không khỏi có điểm quá nhiều. Đừng quên chúng ta tới nơi này chủ yếu mục đích là cái gì? Hugo thình lình mà mở miệng nói chuyện. Mấy người sôi nổi quay đầu nhìn qua đi, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Cái này phó bản thông quan khó khăn hẳn là sẽ không quá lớn, chúng ta mục đích cũng không phải thông quan, mà là hoàn thành nhiệm vụ. Phòng hiệu trưởng nội đạo cụ, mọi người thần sắc một ngưng. Xác thật, Hugo nói không sai, cái này phó bản bình xét cấp bậc chỉ có A, đối với bọn họ loại này cấp bậc chủ bá tôi nói, sẽ không có cái gì hoàn toàn vô pháp ứng phó khiêu chiến, cho nên... Bọn họ càng muốn chuyên chú với hoàn thành nhiệm vụ, mà phi thành công thông quan. Nói không sai, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Một khi đã như vậy, chúng ta liền tốt nhất vẫn là bảo thủ một chút thì tốt hơn. Thực mau, bọn họ liền thương thảo ra chiết chung phương án. Bài chuyên ngành tu một môn, thể dục khóa, tư tưởng phẩm đức khóa các tu một môn, môn tự chọn tu hai tiết. Tuy rằng bài chuyên ngành học phân thấp, mỗi tuần tiết số nhiều, tổng thể tiền lời còn thấp. Nhưng là, vì ở bị cho phép trong phạm vi, hoàn chỉnh mà đối toàn bộ phó bản tiến hành rồi giảng hòa phân tích, lớn nhất trình độ mà nắm chắc toàn cục, bọn họ còn lựa chọn báo một tiết. Dựa theo cái này phương án, bọn họ mỗi người có thể đạt được 110 học phân, không chỉ có thông quan dư giả, còn có thể đề cao khả năng chịu lỗi, lưu lại nhất định cứu vãn đường sống. Chọn học nên báo cái gì? Vệ Thành hỏi, môn tự chọn tên nhưng thật ra thực vô hại. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào những cái đó môn tự chọn tên, cân nhắc nói. Nhưng là đến nỗi bên trong đến tột cùng là cái gì, liền rất khó nói. Như vậy, đến tột cùng báo cái gì? Vậy tùy tiện báo báo hảo, quả quyết Đường nhún nhún vai, có vẻ thập phần không sao cả. Dù sao từ bên ngoài nhìn không ra cái gì tên tuổi, không bằng trực tiếp xem vận khí. Ôn Giản Ngôn, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha, thần mẹ nó xem vận khí. Cười chết ta, chủ bá mặt lập tức liền tái rồi. Ôn Giản Ngôn, ngươi không bằng làm ta dựa đầu óc. Các ngươi tùy tiện, Hugo từ trong túi móc ra một cây yên, ngậm ở trên môi, nhàn nhạt nói. Ta chính mình hành động. Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hugo độc lang hành vi, quả quyết Đường tựa hồ sớm đã tập mãi thành thói quen. Nàng vẫy vẫy tay. Thập phần không thèm để ý mà nói. Môn bắt buộc khi thấy, có việc di động liên lạc. Hugo chưa nói cái gì, hắn xua xua tay, chuyển hướng nơi xa đi đến, thực mau liền biến mất ở hành lang bên trong. Ôn Giản Ngôn tầm mắt ở hắn bóng dáng thượng tạm dừng một cái chớp mắt. Trách không được ở Thịnh Vượng khách sạn phó bản bắt đầu phía trước, quả quyết Đường nói Hugo người này cường là cường, nhưng không phải thực thích hợp tổ đội đâu. Này không... Phó bản mới vừa bắt đầu liền chạy không ảnh. Bất quá này cũng chứng minh rồi hắn đối thực lực của chính mình cường đại tự tin, nếu không nói, chỉ sợ là sẽ không như thế dễ dàng mà lựa chọn rời khỏi đội ngũ một mình thăm dò. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi, căn cứ hắn ấn tượng, ở Thịnh Vượng khách sạn Nội Dương Đình bên trong, Hugo vẫn là có chính mình đội ngũ cùng thành viên, xa không có như bây giờ bài xích tổ đội. Là đã xảy ra cái gì hắn không biết sự sao, vẫn là nói, Ôn Giản Ngôn không rõ ràng lắm, hiện tại tin tức vẫn là quá ít, đi thôi, chúng ta trước báo một môn khóa thử xem. Quả quyết đường nhìn về phía nào đó phương hướng, trước mắt sáng ngời. Ai, cái này ta cảm thấy khá tốt, nàng vẫy tay, nhảy nhót mà chạy về phía trong đó một gian phòng học. Ôn Giản Ngôn thở dài, cất bước đuổi kịp, phòng học cửa treo không lớn thẻ bài, mặt trên đoan đoan chính chính mà viết mấy hành tự. C khu 203 phòng học, chương trình học, văn học, phòng học không tính đại, có vẻ thập phần cũ xưa, tường da loang lổ rơi xuống non nửa, còn sót lại tường da cũng phát ra hoàng, mặt trên tràn đầy hỗn độn vẽ sâu. Bởi vì bọn họ phía trước ở trên hành lang đã lãng phí một đoạn thời gian duyên cớ, cho nên, phòng học nội trừ bỏ bọn họ đã có mặt khác chủ bá ngồi xuống. Một cái lão sư bộ dáng người ngồi ở bục giảng trước, cúi đầu nhìn quét trong tay vở. Tựa hồ nghe tới rồi tiếng bước chân, lão sư quay đầu nhìn lại đây. Sinh viên năm nhất, phòng học cây bóng, ánh sáng thực tối tăm. Cái kia lão sư gương mặt có vẻ hết sức tái nhợt, một đôi mắt trâu đen xì, mạc danh cho người ta một loại thập phần âm lãnh cảm giác. Đúng vậy, quả quyết đường nói, cái kia lão sư gõ gõ cái bàn. Học sinh chứng đông, lại đây đăng ký một chút. Mấy người liếc nhau, đi ra phía trước. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở lão sư trước mặt vở thượng, ánh mắt bỗng nhiên hơi hơi một ngưng. Chờ một chút, hắn duỗi tay ngăn cản chuẩn bị móc ra học sinh chứng quả quyết đường. Quả quyết đường, nàng chớp chớp mắt, hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại đây, tựa hồ ở dò hỏi chút cái gì, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Sao lại thế này, chẳng lẽ cùng đêm qua cái kia học sinh là giống nhau? Không thể nào, một cái kịch bản dùng hai lần. Lần đầu tiên còn hành, lần thứ hai liền nhị, ta cảm thấy phòng trừng không phải, quả quyết đường cũng chưa nói cái gì đâu, lấy hắn nhãn lực, không có khả năng phân biệt không ra đến tột cùng là thật hoa vẫn là hàng giả. Đó là sao lại thế này? Cái kia lão sư ngẩng đầu, dùng cặp kia đen xì tròng mắt nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, hắn trên mặt không có gì biểu tình, nhưng nhìn qua chính là mạc danh lệnh người phía sau lưng lạnh cả người. Lão sư hảo, Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt. Tựa hồ thập phần ngoan ngoãn. Ta chính là muốn hỏi một chút, chúng ta như vậy môn khóa có hay không thời khóa biểu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không ảo giác, cái kia lão sư gương mặt tựa hồ hơi hơi âm một chút. Phòng học nội lâm vào tĩnh mịch, mặt khác phòng nội chủ bá cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn lại đây. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, trên mặt mang theo một chút mỉm cười. Quả nhiên là một bộ tôn sư trọng đạo đệ tử tốt bộ dáng. Rốt cuộc, lão sư giơ tay chỉ góc tường, lạnh như băng mà nói. Ở nơi đó, chính mình đi xem. Cảm ơn lão sư, Ôn Giản Ngôn trên mặt mỉm cười gia tăng vài phần. Hắn xoay người, hướng về cửa phương hướng đi đến. Đồng ruộng tựa hồ vẫn cứ sờ không được đầu óc, hắn hạ giọng hỏi. Sao lại thế này, Ôn Giản Ngôn mở cửa. Lão sư cầm chính là bản danh sách. Ở vừa mới sắp bắt đầu đăng ký thời điểm, bởi vì hắn đứng góc độ thiên dựa bục giảng, cho nên vừa lúc thấy được vở nhất phía trên là một hàng tự. Học sinh ký danh sách, mọi người đều là ngẩn ra. Danh sách, chờ một chút, vậy ý nghĩa. Này lão sư phải nhớ chấm công, quả quyết đường mị hạ mắt, chậm rãi nói. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Ở phía sau cửa một cái thập phần ẩn nấp vị trí, dán một chương nhăn bèo nhèo giấy, bên cạnh cuốn lên. Tựa hồ đã thật lâu không có bị người phát hiện. Mặt trên viết mấy ngôn ngữ trong nghề siêu siêu vẹo vẹo từ. Chương trình học, văn học khóa. Thời gian, mỗi tuần một buổi sáng 10 giờ 12 giờ, mỗi tuần nhị buổi chiều 14 giờ 16 giờ. Mấy người ánh mắt trầm xuống. Quả nhiên, hố ở chỗ này. Bởi vì đây là phó bản bên trong, cho nên, bọn họ liền sẽ theo bản năng mà cho rằng, này đó chương trình học đã là bị bóng đè điều chỉnh an bài tốt. Sẽ không xuất hiện giao nhau tình huống. Nhưng thực hiển nhiên, sự thật đều không phải là như thế. Môn học này trực tiếp cùng bọn họ không thể trốn học môn bắt buộc chi nhất. Mỗi tuần nhị buổi chiều thể dục giờ dạy học gian phát sinh xung đột. Nếu bọn họ thật sự báo này tiết khóa nói, như vậy, thể dục khóa cùng này tiết khóa, Một tuần ít nhất phải có một lần nghỉ làm. Ngay cả Ôn Giản Ngôn đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải hắn đã sớm đã làm tốt phải chú ý sở hữu việc nhỏ không đáng kể chuẩn bị, nếu không nói, khả năng cũng sẽ dẫm đến cái này hố. Tuy rằng một vòng nghỉ là một tiết khóa sẽ không trực tiếp chí người vào chỗ chết, nhưng là, đến nỗi nó cuối cùng đến tột cùng sẽ mang đến cái gì hậu quả, cũng thật sự là vô pháp đoán trước. Mấy người trao đổi một ánh mắt, Ôn Giản Ngôn xoay đầu, nhìn về phía cái kia sắc mặt âm trầm lão sư, lộ ra một cái có chút thẹn thùng mỉm cười. Ngượng ngùng a lão sư, chúng ta giống như đối văn học cũng không có nhiều cảm thấy hứng thú. Lão sư sắc mặt càng khó nhìn, đã ngồi ở trong phòng học mấy cái chủ bá giống như cũng đồng dạng ý thức được cái gì, sôi nổi bắt đầu đứng ngồi không yên lên, trên mặt giãy giụa biểu tình càng ngày càng nặng. Đoàn người đi ra phòng học, ở bọn họ sau lưng, cái kia lão sư không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào bọn họ bóng dáng. Vốn là không có huyết sắc gương mặt ở âm u ánh sáng hạ càng thêm có vẻ quỷ dị thấm người. Bọn họ đứng ở trên hành lang, bắt đầu nói chuyện với nhau. Đi thôi, chưa báo bài chuyên ngành. Ôn Giản Ngôn nói, bài chuyên ngành mỗi tuần tiết số nhiều nhất, lại là môn bắt buộc. Thực dễ dàng cùng mặt khác chương trình học thời gian chạm vào nhau. Chỉ có trước báo bài chuyên ngành, bọn họ mới có thể lại báo môn tự chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì môn tự chọn có nhân số hạn chế, khả năng sẽ khó đoạt, cho nên bọn họ mới có thể lựa chọn trước báo chọn học. Nhưng nếu ở thời gian thượng chôn hố, bọn họ cũng liền đành phải điên đảo một chút trình tự. Mau, nắm chặt thời gian, đoàn người nhanh hơn nện bước, ở hành lang trung cấp tốc chạy vội, dùng tốc độ nhanh nhất từ C khu chạy tới B khu, tùy tiện tìm một gian phòng học vọt đi vào. Ở phòng học chủ bá nhóm kinh ngạc nhìn chăm chú hạ. Bọn họ thở hồng hộc mà hoàn thành báo danh, cũng lấy được bài chuyên ngành bảng giờ giấc. Một bắt được bài chuyên ngành bảng giờ giấc, Ôn Giản Ngôn ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Hắn tầm mắt dừng ở thứ hai buổi chiều vị trí, năm nhất bài chuyên ngành muốn từ buổi chiều 3 giờ rưỡi tiến hành đến buổi chiều 5 giờ rưỡi. Nhưng là, xã đoàn Chiêu Tân là từ buổi chiều 4 điểm đến 6 giờ. Thời gian này cơ hồ toàn bộ trọng điệp, cuối cùng chỉ để lại nửa giờ nhàn rỗi. Tính. Nửa giờ liền nửa giờ đi, tổng so hoàn toàn bỏ lỡ cường. Ai, một bên đồng ruộng phát ra đại kinh tiểu quái thanh âm. Như thế nào, mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Các ngươi xem học sinh chứng. Đồng ruộng cả kinh kêu lên. Những người khác sửng sốt, sôi nổi từ túi bên trong lấy ra học sinh chứng. Dục Anh đại học tổng hợp. Tên họ, Ôn Giản Ngôn. Giới tính, nam, chuyên nghiệp, lớp, học hào. Phía dưới không biết từ khi nào. Nhiều ra một hàng tự. Học phân, 10, Ôn Giản Ngôn giật mình. Chỉ cần báo khóa là có thể được đến học phân. Nói cách khác, Ôn Giản Ngôn mị hạ mắt. Cùng với nói cái này phó bản là học phân chế, không bằng nói là khấu học phân chế. Đi thôi, bên ngoài môn tự chọn hẳn là đã bị đoạt không sai biệt lắm. Chúng ta tốt nhất tốc độ mau một chút. Quả quyết đường đem học sinh chứng xủy cãi lại túi, dồn dập mà nói. Mọi người gật gật đầu. Sôi nổi đi theo nàng chạy lên. Văn học cùng thể dục thời gian lặp lại. Như vậy, thứ hai có thể báo khóa cũng chỉ có hội họa cùng điện ảnh. Bọn họ lại lần nữa chạy về phía C khu. Một đi một về thời gian dài như vậy, C khu môn tự chọn đã bị đoạt không sai biệt lắm. Tuyệt đại đa số phòng học nội đã ngồi đầy. Sinh viên năm nhất, chờ đợi đi học, lầu 1, lầu 2. Mỗi một tầng lâu phòng học đều bị chiếm đầy. Hiển nhiên, tuyệt đại đa số chủ bá đều ý thức được phó bản bên trong, môn tự chọn tiền lời hiệu suất là tối cao. Tuy rằng khả năng gặp được càng nhiều nguy hiểm, nhưng là, cùng ở cái này phó bản dừng lại hai cái học kỳ so sánh với, còn không bằng lựa chọn hơi chút nguy hiểm một chút chương trình học đâu. Mọi người tới đến lầu 3, đồng ruộng thở hồng hộc, dù sao thứ 3 còn có mặt khác chọn học, thật sự không được chúng ta. Hắn nói âm chưa lạc, vân xanh lam thanh âm liền từ một bên vang lên. Nơi này có dành phòng học, mọi người đều là tinh thần rung lên. Bọn họ bước nhanh đi qua. C khu 313 phòng học, chương trình học, điện ảnh. Cách trên cửa xám xịt cửa sổ, bọn họ có thể nhìn đến. Trong phòng học chỉ ngồi không đến một nửa người. Cùng mặt khác phòng học so sánh với quả thực coi như trống vắng. Đi thôi, quả quyết đường gật gật đầu, dẫn đầu đẩy cửa đi vào. Đẩy môn, một cổ âm lãnh hơi thở liền ập vào trước mặt. Một cái lão sư ngồi ở trên bục giảng, chậm rãi quay đầu nhìn lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không ánh sáng duyên cớ, hắn làn da tựa hồ hơi hơi phiếm thanh, trong mắt bao trùm một tầng nhợt nhạt bạch ế, nhưng trên mặt lại là mang theo mỉm cười. Hắn mỉm cười, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là không rên một tiếng mà nhìn chăm chú vào đi vào tới. Sinh viên năm nhất, tuy rằng kia nhìn chăm chú lệnh người bất an, nhưng quả quyết đường đoàn người lại có vẻ thập phần tự nhiên. Lão sư hảo, Ôn Giản nói cười mị mị mà chào hỏi. Ở hắn phía sau, vân xanh lam ngựa quen đường cũ mà mở cửa, hướng về cửa bị che giấu lên chương trình học biểu quét tới liếc mắt một cái, sau đó hướng chờ mấy người gật gật đầu, làm cái ẩn nấp thủ thế. Không thành vấn đề, không có cùng bất luận cái gì môn bắt buộc ở thời gian thượng có lặp lại. Mấy người trao đổi một ánh mắt, liền cái này, bọn họ gật gật đầu, đi lên trước. Ôn Giản ngôn đưa ra học sinh chứng, ngoan ngoãn nói. Lão sư, chúng ta tới báo danh. Cái kia lão sư vươn tay, tiếp nhận học sinh chứng. Cùng với ngòi bút ở danh sách thượng cọ sát phát ra sàn sạt thanh, báo danh hoàn thành. Học sinh chứng thượng học điểm tự cũng hơi hơi nhảy dựng, biến thành 40. Đi tìm vị trí ngồi xuống đi. Hắn đem học sinh chứng trả lại cấp Ôn Giản Ngôn, nói. Chương trình học lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ôn Giản Ngôn ở phòng học nội nhìn lướt qua, sau đó cất bước đi vào phòng học phía sau dựa tường một cái chỗ trống, ngồi xuống. Ở ngồi xuống nháy mắt, một cổ quỷ dị âm lãnh cảm nháy mắt lan tràn tới khai. Hắn không khỏi run lập cập, Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà ngẩng đầu quét mắt góc trên bên phải. Huyết điều lam điều nhưng thật ra không có biến hóa. Đội ngũ bên trong mặt khác mấy người cũng đều làm tốt đăng ký, ở phòng học tìm không vị ngồi xuống. Quả quyết đường ngồi ở hắn bên trái. Những người khác vị trí cũng trên cơ bản đều ở phụ cận. Ôn Giản Ngôn quét mắt thời gian, khoảng cách chính thức đi học còn kém 15 phút. Hắn chán đến chết mà từ trong túi móc ra tân sinh sổ tay, chậm gì gì mà lật xem. Khoảng cách chính thức đi học còn kém 10 phút, Ôn Giản Ngôn không chút để ý mà lật qua một tờ. Bỗng nhiên, hắn tầm mắt bên cạnh tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn, Ôn Giản Ngôn nao nao, hướng về cái bàn bên cạnh nhìn lại. Đó là vài đạo thật sâu, như là móng tay lưu lại vết chào. Bên trong tàn lưu một chút ám màu nâu, đã khô cạn chất lỏng, hình như là móng tay vỡ vụn lúc sau lưu lại vết máu. Ôn Giản Ngôn mày nhăn lại, đem tân sinh sổ tay đẩy đến một bên, ngón tay nắm lấy cái bàn một bên, hơi chút sử điểm lực, đem nó dịch mở ra. Nương ánh sáng nhạt, hắn hướng về vách tường chỗ sâu trong nhìn lại. Ở bị cái bàn ngăn trở trên vách tường, siêu siêu vẹo vẹo mà hoa có khắc mấy chữ, vặn vẹo mà kinh tùng. Không cần tuyển môn học này, chạy mau, chỉ một thoáng, Ôn Giản Ngôn trên sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Khoảng cách chính thức đi học còn thừa cuối cùng 5 phút. Ngoài cửa, tựa hồ có vô hình hắc ám ở lan tràn. Chỉ nghe, ca lạp, một tiếng, trên bục giảng lão sư chậm gì gì mà đứng dậy, trên mặt mang theo mỉm cười. Mọi người đều đến đông đủ sao? Chương trình học lập tức liền phải bắt đầu rồi. Cách chương.